Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1494, chương 1496, không đường có thể trốn. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại tiến trước khi đến. Lý Trường Sinh thì siêu hồn qua một đầu đỉnh cấp ác ma. Biết được nơi này chỉ có mị ma nữ vương cùng vài đầu ác ma lĩnh chủ về sau. Mới sẽ đích thân tiến vào thâm uyên. Bang tương đương to rõ như rồng kiếm ngân vang tiếng vang lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đầu kiếm long. Nhanh chóng đâm về khoảng cách gần nhất ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ không kịp phản ứng. Liền bị kiếm long đâm xuyên lồng ngực. Theo phần lưng vọt ra. Lộ ra một cái to lớn lỗ máu. A, thẳng đến lúc này. Ác ma lĩnh chủ mới hậu chi hậu giác hét thảm một tiếng. To lớn ma thân như thôi sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng ầm vang ngã xuống. Tại trên mặt đất co quắp vài cái về sau. Không còn có động đậy. Tại song kiếm kiếm chảm ác ma lĩnh chủ trong nháy mắt. Lý Trường Sinh trong nháy mắt mở ra bí cảnh thông đạo. Yêu sủng nhóm cấp tốc chui ra. Hướng khác biệt mục tiêu phóng đi. Theo Lý Trường Sinh miểu sát ác ma lĩnh chủ. Mị ma nữ vương cùng còn lại ác ma lĩnh chủ ào ào giật nảy cả mình. Nhất là còn lại ba đầu ác ma lĩnh chủ. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ không phải đại cổn chi tử. Chỉ là so sánh tầm thường ác ma lĩnh chủ. Điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh đồng dạng có lấy dây giết năng lực của bọn nó. Chờ nhìn đến yêu sủng nhóm hướng chúng nó thời điểm. Bọn họ không quá sợ hãi. Bởi vì bọn họ có thể thông qua khí thế cảm giác yêu sủng nhóm đại khái thực lực. Có thể khẳng định là. Những thứ này yêu sủng mỗi một cái đều không so với chúng nó kém. Thậm chí còn tại bọn họ phía trên. Cái này còn đánh cái giám a. Tuy nhiên nơi này còn có mị ma nữ vương vị này ác ma quân chủ tọa trấn. Nhưng mị ma cũng không phải là cường lực ác ma chủng tộc. Cho dù là uy danh lan xa mị ma nữ vương. Thanh danh của nàng cũng cơ bản đều là diễm danh. Thực lực cũng không so yếu ớt thần lực thần linh mạnh hơn bao nhiêu. Cùng Obex Obo, Đại Cồn, Lang Chu Miska, Miska chờ một chút cường lực ác ma quân chủ so sánh. Mị ma nữ vương chiến đấu lực có thể nói là chênh lệch rất xa. Mị ma nữ vương đồng dạng cảm thấy mãnh liệt dị thường cảm giác nguy cơ. Nàng cái kia vũ mị cùng cực khuôn mặt đại biến. Khi nhìn rõ cục thế về sau, lập tức thì có chạy trốn ý nghĩ. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha mị ma nữ vương ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Mị ma nữ vương là thâm uyên nổi danh nhất gái VIP. Cái này nếu như bị nàng chạy trốn, có khả năng sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không sợ. Cái nào sợ đắc tội cường đại nhất ác ma quân chủ. Hắn chỉ cần không tiến vào thâm uyên là được. Nếu như đối phương nhất định phải xâm nhập yêu tinh thế giới. Hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Giống tương đương bốn chảo hoàng long mang theo gió tanh đối diện nhào về phía mị ma nữ vương. Kết quả mị ma nữ vương run tay một cái bên trong roi ra. Giống như tia chớp màu đen đồng dạng. Bộp một tiếng rút chúng bốn chảo hoàng long. Đem quất bay. Mị ma nữ vương thần sắc khẽ biến. Nàng có thể cảm giác được toàn lực nhất kích cũng không có trọng thương bốn chảo hoàng long. Thực lực của đối phương còn tại dự tính của nàng phía trên. Không giống nhau mị ma nữ vương chạy ra bao xa. Đỉnh đầu nàng không gian phá toái. Một cái to lớn không gì so sánh được to lớn long chảo một thanh vồ xuống. Long chảo tốc độ đánh vượt quá tưởng tượng nhanh. Liền tựa như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Mị ma nữ vương hoàn toàn là bằng vào bản năng hóa thành một đạo hắc sắc điện quang. Có chút mạo hiểm tránh đi một kích này. Trong lòng tràn đầy hồi hộp, bỗng nhiên, ngả hy tựa như sớm báo trước mị ma nữ vương trốn tránh lộ tuyến. Lấy như quỷ mị tốc độ sớm xuất hiện tại mị ma nữ vương phía trước. Chói tai âm bạo thanh vang lên, giống như roi thép giống như đuôi hổ quất hướng mị ma nữ vương. Mị ma nữ vương dùng lực hít sâu một hơi, bị áo da bao quanh lồng ngực tựa như muốn nổ tung đi ra đồng dạng. Thì lấy một cái thiên cân trị phương thức, hiểm lại càng hiểm tránh đi ngả hy thế công. cảm nhận được đỉnh đầu gào thét mà qua đuôi hổ. Mị ma nữ vương vừa mới thở phào, một con chim lớn đột nhiên điện xạ mà tới, to lớn cánh vung lên, một thanh đập tới, côn bằng thể tích cực lớn, cánh thụ lực diện tích cũng liền có thể nghĩ. Mị ma nữ vương phát hiện mình căn bản không có tránh né không gian, không thể không kiên trì ngạnh kháng. Chỉ một thoáng, mị ma nữ vương mang theo màu đen dây chuyền phóng xuất ra một cái nồng đậm màu đen hộ thuẫn, đem nàng toàn phương vị bao vây lại. Màu đen hộ thuẫn cường độ cực cao, dù là côn bằng toàn lực nhất kích, vậy mà cũng vô pháp ngay đầu tiên đem đánh vỡ. Nhưng vào đúng lúc này, bát chảo kim long lần nữa phá không đánh tới, lần nữa duỗi ra long chảo, theo một bên khác vồ tới. Vậy rồi tương đương tại hai mặt giáp kích phía dưới, màu đen hộ thuẫn cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Long chảo dư thế giảm xuống, tiếp tục chụp vào mị ma nữ vương. Trong lúc nguy cấp, mị ma nữ vương treo ở eo trên người ngọc bội bỗng nhiên nổ tung. Nhất đại oanh hắc mang đem mị ma nữ vương bao khỏa ở bên trong, lấy cực kỳ khoa trương bạo phát lực trong nháy mắt xông ra long chảo phạm vi công kích, hướng về phương xa tật bắn đi. Tại ma khí phụ trợ dưới, mị ma nữ vương bạo phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, nhưng vẫn không có vượt qua Lý Trường Sinh năng lực phạm trù. Trong chốc lát, Ninh Bích chân tam túc kim ô hóa thành ly hỏa cầu vồng, côn bằng lên như diều gặp gió, bát chảo kim long phá không truy kích. Sớm tại đối phó tịnh hóa thâm uyên chi môn thời điểm, Ngả Hy đã sớm tiến vào tốc độ gió trạng thái. Tại 5 tầng tốc độ gió trạng thái cùng tăng tốc thần khí phụ trợ dưới, tốc độ của nó cực kỳ khoa trương, so tam túc kim ô, côn bằng còn nhanh hơn 1-2 phần. Tại bọn họ truy kích thời điểm, mặt khác 3 đầu ác ma lĩnh chủ đã bị đều đánh giết. Lý Trường Sinh quất ra thí thần thương, vẻn vẹn chỉ là nhất thương, thì tùy tiện xuyên thủng ác ma lĩnh chủ lộ ra, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là giấy đồng dạng. Nhất kích mất mạng, cách đó không xa, A Ngốc giữ tợn cự trảo cường thế phá vỡ một đầu khác ác ma lĩnh chủ lồng ngực. Theo phần lưng của nó chui ra, cự trảo bên trong còn đang nắm một khỏa thình thịch đập loạn màu đen trái tim. Một bên khác, Viên Cồn Cồn sử dụng kinh người thể trọng một mực áp chế sau cùng một đầu ác ma lĩnh chủ. Chợt Bạch Thiên Ngưng tụ quang diễm cự kiếm liền đem ác ma lĩnh chủ đầu chém xuống. Như thế ngắn ngủi thời gian, 4 cái ác ma lĩnh chủ lần lượt vẫn lạc. Còn tại chạy trốn mị ma nữ vương tự nhiên cảm thấy ác ma lĩnh chủ vẫn lạc. Bây giờ trong lòng của nàng sợ hãi dị thường. Lý Trường Sinh thực lực tổng hợp không khỏi cũng quá cường đại. Nàng cảm thấy chỉ sợ chỉ có mấy vị kia có thể so với cường đại thần lực thần linh ác ma quân chủ mới có thể đánh bại đối phương. Bỗng nhiên, mị ma nữ vương lỗ tai run một cái, sắc mặt đại biến đồng thời, vội vàng thay đổi phương hướng. Một đạo kim sắc quang trụ cơ hồ lướt qua nàng vọt tới. Ngả Hy trước một bước chạy tới, đến mức xuyên toa không gian bát chảo kim long. Bởi vì mị ma nữ vương ở vào cực tốc di động trạng thái, nhất định phải tính toán tốt lúc trước tính toán mới được. Nếu không thế công liền sẽ rơi vào không trung. Theo mị ma nữ vương thay đổi phương hướng, tốc độ của nàng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Cái này chung quy là mượn nhờ bảo vật chi lực, cùng sử dụng tự thân năng lực tồn tại khác nhau. Tại Ngả Hy dây dưa dưới, mị ma nữ vương không có chạy ra bao xa, tam túc kim ô cùng côn bằng cơ hồ tại đồng thời điện xạ mà tới, cùng Ngả Hy hiện lên 3 phương hướng vây quanh mị ma nữ vương. Bát chảo kim long một mực ở vào dị không gian bên trong, chưa từng xuất hiện, để mị ma nữ vương làm kiêng kỵ vạn phần. Lại như thế nào có thể phát huy toàn lực? Ta đầu hàng. Tại trong tuyệt vọng, mị ma nữ vương không thể không lựa chọn đầu hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.